tùy ghi tiện tiện giết đến hắn treo máy thì tốt rồi. Trương Vi Vi nghe mấy người hồ ngôn loạn ngữ, bị đùa cười ra tiếng. Các ngươi có thể thật biết điều, thảo nào là một cái phòng ngủ. Bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở các ngươi, hắn là chúng ta võng gia đài chủ anh linh chiến đội, là rất lợi hại tuyển thủ, không phải là các ngươi đánh thắng được được. Trương Phong không lời nói. Mỹ nữ, lời này của ngươi, ngươi biết là thực lực của chúng ta à? Trương Vi Vi cười một tiếng. Người lợi hại chỉ có không giống các ngươi như vậy chứ. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một là trực tiếp theo chân bọn họ anh linh chiến đội võ đài tái. Hai là đợi lát nữa một giờ. Rất nhanh một người ghi danh lang chiến đội sẽ tới rồi. Chỉ cần các ngươi thắng bọn họ, võng già biết biếu tặng các ngươi 100 đồng tiền đi tới đi lui lộ phí. Còn tiễn cây cà phê, bánh ngọt, vẫn là rất tính toán. Nhưng các ngươi nếu như trực tiếp bại bởi anh linh chiến đội, liền cái gì cũng không có. Trương Phong gật đầu, làm suy nghĩ sâu xa chẳng. Như vậy à, thì ra còn có hai lựa chọn à. Đúng, Trương Vi Vi thân thiết, cười cười. Ta cảm thấy được các ngươi quá trêu chọc. Thật tình kiến nghị các ngươi đợi lát nữa một giờ tương đối khá. Cũng có thể kiếm 100 lộ phí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.